Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 425, chạm vào là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết con quỷ này có khả năng gì, ngay cả Tô Viễn cũng không rõ, dù là nhân Mỹ, Toshio hay Kayako, cả ba đều không có khả năng dự đoán linh dị, nên không thể biết được khả năng của con quỷ này. Có rất nhiều loại quỷ, theo quy tắc của bưu cục, nó sẽ đặc biệt nhắm vào người xem thư. Nếu người xem thư là một người ngự quỷ, thì con quỷ bị bưu cục triệu tập sẽ có khả năng khắc chế người ngự quỷ đó. Ví dụ, nó có thể phá vỡ sự cân bằng của người ngự quỷ. Như trong nguyên tác, khi Dương Gian lần đầu tiên xem thư bưu cục và xé bỏ, con quỷ bị triệu tập có khả năng xâm nhập vào cơ thể người. Nếu Dương Gian bị con quỷ đó tấn công, có khả năng cao sẽ bị xâm nhập, phá vỡ sự cân bằng giữa quỷ ảnh, quỷ nhãn và quỷ thủ, dẫn đến linh dị mất kiểm soát và chết. Vì vậy, Vô Viễn cũng rất tò mò, lần này hắn cướp thư, bưu cục sẽ phái con quỷ nào để khắc chế hắn? Theo cách của người ngự quỷ, muốn thử khả năng của con quỷ, nếu không tự mình đối đầu, chỉ còn cách dùng mạng người thường để thử. Việc này Tô Viễn không làm được, để hắn dùng mạng người vô tội thử quy tắc giết người của con quỷ, Tô Viễn không thể vô nhân đạo đến mức đó. Nhưng nếu đổi lại là mạng hai tín sứ thì hắn không quan tâm. Dù họ không tự nguyện làm tín sứ, nhưng mỗi lần giao thư thành công, hậu quả gây ra là cực kỳ nguy hiểm. Hai người này không phải lần đầu làm tín sứ. Tô Viễn hiểu khát khao sống của họ, con kiến còn muốn sống, huống chỉ là con người. Nhưng hắn không thể tha thứ cho hành động của họ. Mỗi lần giao thư thành công, nghĩa là càng nhiều người bị cuốn vào sự kiện linh dị. Vì vậy, để hai người thử quy tắc giết người của con quỷ, Tô Viễn cảm thấy không áy náy, coi như họ chuộc tội. Khi quỷ tấn công, ta sẽ hành động. Con quỷ hiện hình giống nghiêm hồng, có thể đây là biểu hiện của quy tắc giết người của nó, cho thấy nó nhắm vào nghiêm hồng. Khả năng ta bị tấn công đầu tiên không cao, nên có thể hành động táo bạo hơn. Tô Viễn thầm nghĩ, dù căn phòng bị ảnh hưởng bởi linh dị, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tầm nhìn của quỷ nhãn, nên Tô Viễn không đứng yên tại chỗ mà bắt đầu di chuyển, kiểm tra xung quanh và tiếp cận hai tín sứ. Nhưng vừa mới hành động, quỷ đã đứng sau lưng Nghiêm Hồng và Trần Đông Bình, chỉ cách họ nửa mét, và đã đưa tay ra. Tình huống nguy hiểm nhất đã xảy ra. Qua gương, Tô Viễn thấy cánh tay của quỷ vươn ra, trên tay áo tang màu trắng ngả vàng, dính đầy vết bẩn, bốc mùi hôi thối. Chưa chạm vào người mà mùi đã lan tỏa khắp nơi. Lúc này, Nghiêm Hồng toàn thân căng thẳng, cực kỳ lo lắng. Cô không thể giữ bình tĩnh trong môi trường có quỷ như thế này. Chỉ trong chốc lát, cơ thể đã đẫm mồ hôi lạnh, lộ ra thân hình gợi cảm. Dù có chút tuổi nhưng vẫn đầy quyến rũ. Nhưng không biết vì quá căng thẳng hay sợ hãi, cơ thể cô run rẩy không ngừng. Đột nhiên, cô như cảm nhận được điều gì, hoặc trong trạng thái căng thẳng cao độ trở nên nhạy cảm hơn. Cô ngửi thấy một mùi hôi thối kỳ lạ, lạnh lẽo lan tỏa quanh mình. Mùi này ban đầu rất nhẹ, nhưng càng lúc càng nồng nặc, như có thứ gì đó đang tiến lại gần. Ngay lập tức, một ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện trong đầu cô. Quỷ đã nhắm vào mình. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nghiêm Hồng suýt sụp đổ. Cô không muốn mình xui xẻo bị quỷ nhắm đến đầu tiên. Tại sao lại là mình? Theo lý, người xem thư là Tô Viễn, quỷ nên tấn công người xem thư chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại nhắm vào cô, một phụ nữ vô tội? Chẳng lẽ quỷ cũng biết ai dễ đối phó, ai khó chọn mục tiêu dễ trước? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, sự việc càng kinh khủng hơn xảy ra. Phía sau cổ cô đột nhiên lạnh toát, một thứ lạnh lẽo chưa từng có chạm vào da cô. Trong chớp mắt, cô cảm thấy như có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể, toàn thân tê dại, cứng ngắc, không thể cử động, muốn kêu lên cũng không được. Thứ chạm vào cô như một khối băng, nhưng lại giống như vài ngón tay quỷ ở sau lưng mình. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, sự việc kinh khủng hơn xảy ra ngay sau đó. Chỉ thấy đồng tiền cổ rỉ sét trên tay cô, màu xanh xám của rỉ sét đột ngột biến mất. Chỉ trong chớp mắt, màu rỉ đỏ nâu lan tỏa Đồng tiền nhanh chóng trở thành một đống rỉ sét đỏ trong tay. Nghiêm Hồng bị phá hủy hoàn toàn. Không, nhìn thấy cảnh này, Nghiêm Hồng sợ hãi đến mặt trắng bệch. Cuộc tấn công tàn nhẫn này còn khủng khiếp hơn nhiều so với những gì cô từng gặp khi giao thư, hoàn toàn vượt quá khả năng của cô. Nhưng trước khi cô kịp kêu lên, cái chết ập đến. Mất đi sự bảo vệ của đồng tiền linh dị, con quỷ có khuôn mặt giống hệt cô, chỉ cần đưa tay chạm vào Nghiêm Hồng. Trong chớp mắt, nỗi sợ hãi của Nghiêm Hồng ngưng lại mãi mãi. Một sinh mạng tươi đẹp biến mất. Nhìn cảnh này, ánh mắt Tô Viễn lóe lên, trong lòng đã hiểu ra. Con quỷ này không đơn giản, rõ ràng nó có quy tắc giết người. Chắc chắn phải chết, không thể để nó chạm vào, nếu bị chạm vào sẽ chắc chắn phải chết y, phất chương.